Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Tử Sĩ Kiên Quyết. Ta là một cái tử sĩ. Đăng tiên cảnh tử sĩ. Cam Phiền hiểu được. Chính mình sớm tại 6 tuổi năm đó. Đã chết tại cái kia hoang dã. Bị du đãng dã thú phân mà ăn chi. Thành cô hồn dã quỷ. Là sư phụ cho mình đường sống. Cho mình gia nhân đường sống. Cho hắn tu tiên tu hành lại sống lâu mấy trăm năm cơ hội. Hiện tại, là chính mình chấp hành cái cuối cùng nhiệm vụ. Mà làm xong việc này, chính mình liền có thể mai danh ẩn tích. Không còn hồi nhân vực. Tìm địa phương dùng quãng đời còn lại lĩnh hội cảnh giới tiên nhân. Nhưng lần này nội dung, cũng không phải là giết người, mà là Cam Phiền. Qua tầng này kết giới liền là nữ tử quốc. Trong đó sinh hoạt đều là nữ tử. Thực lực tại đăng tiên cảnh phía trên chỉ có 1-2 người. Mang áo choàng lão sư như thế truyền thanh căn dặn. Người nhiệm vụ lần này liền là tiến vào nữ tử quốc ẩn núp. Mấy ngày sau nhân vực quý gia thiếu tử quý mặc hội sẽ đến nữ tử quốc. Người tự như vậy như thế. Như thế như vậy. Bại hoại quý gia ấu tử thanh danh, vì cái gì không trực tiếp một kiếm giết hắn? Nguyên anh cảnh mặc dù tại chưa thành tiên tu sĩ bên trong đã không tính yếu. Có thể hắn Cam Phiền. Giết chi dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là sư phụ cho nhiệm vụ. Cam Phiền không hỏi vì cái gì. Tự cúi đầu đáp ứng xuống. Cam Phiền không biết sư phụ là vì ai làm việc. Nhưng thay sư phụ bôn ba nhiều năm như vậy. Cam Phiền ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình là đang vì một cái đại gia tộc bán mạng. Hắn như vậy thần hồn mang theo từng tầng gông xiềng. Tu vi lại cao hơn đều không thể tránh thoát trói buộc tu sĩ. Liền là đại gia tộc nuôi dưỡng tử sĩ. Lúc đầu, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam đến nữ tử quốc một đêm kia. Cam Phiền lẫn vào quốc sư phủ. Vốn là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị vị kia quốc sư một bàn tay chụp chết. Nhưng lẫn vào yến hội sau đột nhiên phát hiện cái này quốc sư thần niệm tuy mạnh. Nhưng mình muốn giết nàng. Không cần chiêu thứ 13. Lại một con trùng đáng thương. Sẽ chỉ đối thần linh cầu nguyện thu hoạch được thần niệm chi lực. Mà không hiểu tu luyện như thế nào tự thân. Đắc đạo trường sinh. Cam Phiền dùng mang theo người mê hồn đan. Cùng một chút xíu khẩu kỵ bắt trước nữ tử tiếng nói. Đem cái này Quý Mặc dẫn xuất quốc sư phủ. Thừa dịp đối phương thần hồn mông lung thời khắc, trực tiếp đánh cho bất tỉnh vác đi, cầm giữ hắn nguyên anh. Sau đó sự tình, hơi vượt quá Cam Phiền đoán trước, sư phụ đem kế hoạch chế định 10 phần kỹ càng. Cái này khiến từ nhỏ đã là tại tu hành, tu luyện, ma luyện thuật pháp, bôn ba bán mạng Cam Phiền, hơi có chút không thích ứng. Trong thời gian ngắn cùng nữ tử quốc nhiều tên nữ tử cùng chung đêm xuân. Những này phàm tục nữ tử, chính mình bán tiên chi khu, lại thôi, một cái tử sĩ, không có lựa chính mình nhiệm vụ quyền lực, hắn Cam Phiền vì hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ mệnh lệnh, chủ động ô nhiễm chính mình bán tiên chi thể, tạm biệt, thuần dương tiên khu, hắn âm thầm vào nhà thứ nhất nữ tử cửa phòng, đối phương không chỉ có không có phản kháng, tương phản còn hết sức chủ động. Đi tới lúc chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, chạy như bay, cả người giống như tỏa sáng tân sinh, đẩy ra một cái thế giới mới đại môn. Thế là, nhà thứ hai, nhà thứ ba hắn như một cái tướng quân, hăng hái, chỉ điểm mới tù, vẩy mực múa bút, tung hoành ngang dọc, lập lại chiêu cũ bỗng gác giáo đợi chiến. Anh hùng trở về, trận địa sẵn sàng đón quân địch, luôn luôn sẵn sàng. Nguyên khí đại thương lại đột nhiên nghe được Mộc Ngư tiếng vang. Giống như chán ghét thế gian phân tranh. Kiếm lão không mũi nhọn. Lực có chưa đến. Phóng ngựa quy điền. Loại đậu Nam Sơn. Thản nhiên mặt trời lặn bạn núi xa. Chưa bao giờ có bất luận cái gì e ngại. Không hiểu như thế nào sợ hãi Cam Phiền. Đêm đó run chân. Hắn cắn răng kiên trì. Biến hóa trang dung. Dịch dung thành nữ tử bộ dáng. Tại kia Quý Mặc bị nữ tử quốc quốc sư quát lớn lúc. Trong đám người lanh lảnh lấy tiếng nói. Hô một câu. Đánh chết hắn. Nữ tử quốc quốc dân quần tình xúc động.